Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, làm alpaca liếm chó. Không dùng mình, Arcus giáo đường tương đối đặc biệt, bên trong đã không có to lớn bản tôn pho tượng, cũng không có từng loạt dùng để cầu nguyện chiếc ghế. Có chỉ là khắc dấu lấy kỳ dị hoa văn đất đá tấm. Cùng phiến phiến rực rỡ nhiều màu màu sắc rực rỡ ngọc lưu ly họa cửa sổ. Tại ngày mưa mờ tối tia sáng dưới, lộ ra tối nghĩa khó hiểu. Đây là sáng thế truyền thuyết. Kurotaru nhìn xem từng mặt từ màu sắc khác nhau ngọc lưu ly tạo thành họa cửa sổ. Nhịn không được dùng máy chụp ảnh đem nó lưu giữ lại. Truyền thuyết hắn biết, nhưng từ chưa thấy qua loại hình thức này bày ra sáng thế quá trình. Không hổ là nguyên hình vì nước Pháp địa phương. Tranh này công là không thể chê. Không sai, Arcus từ hư vô chi địa chứng bên trong sinh ra. Dùng thiên trụ hoàn 1000 cánh tay sáng tạo ra hết thảy. Bao quát thời gian, không gian, phản vật chất, ý chí, tri thức cùng tình cảm. Trung niên cha xứ mặt hướng lấy một cái có 3 con đỏ lam vàng 3 màu tiểu. Nhân sinh linh họa cửa sổ. Phía trên vẽ lấy, không cần nghĩ khẳng định là 3 hồ thần tam thánh nấm. Thực lực không mạnh, lại có được chế tạo ra xiềng xích khống chế thời không song lực lượng của thần. Họa cửa sổ rất nhiều. Hai bên trái phải nguyên một sắp xếp liền đi qua. Chừng vài trăm mét chiều dài. Trước đó ở bên ngoài Kurotaku cũng còn không có phát hiện đâu. Mà họa cửa sổ đầu cuối thì là một chương Arcus toàn thân tượng, toàn thân trắng noãn như tuyết, nó ngẩng đầu đứng thẳng, trên lưng tên là thiên trụ oản vòng ánh sáng thả ra hào quang sáng chói. Đỏ thẫm con người cổ sóng không sợ hãi, rõ ràng là ngọc lưu ly vẽ thành. Lại cho Kurotaku một loại đang nhìn 3D hình ảnh cảm giác. Hắc ai, lập thể hóa, hắn sợ hãi thán phục lên tiếng. Cũng có chút tiếc nuối chính mình không có cao siêu như vậy chụp ảnh kỹ thuật. Không thể đem loại này thần kỳ hiệu quả quay chụp xuống tới. Đành phải chuyển đổi thành quay phim. Theo cha xứ nói, Kurotaku tới không phải lúc, nếu như thời tiết tốt. Ánh nắng mãnh liệt, chiếu sáng góc độ thích hợp tình huống dưới. Họa cửa sổ sẽ đem trong truyền thuyết 1000 cánh tay cho hiển hiện ra. Bình thường cũng là không có. Tương đối dựa vào cơ duyên xảo hợp. Trong một năm không sai biệt lắm sẽ xuất hiện cái mấy chục lần. Cha xứ để chứng minh chính mình lời nói không ngoa. Đặc biệt cầm tấm hình cho hắn nhìn. Kurotaku tiến tới nhìn kỹ hai mắt. Màu sắc rực rỡ trong tấm ảnh, thình lình cho thấy dưới ánh mặt trời cái này phiến họa cửa sổ kỳ dị. Arcus thiên trụ hoàn chung quanh, quả thật có không ít lờ mờ lung, cùng loại tia sáng hình dạng xúc tu đồ vật. Không sai là xúc tu không phải tay người, chợt nhìn cho người ta một loại trong suốt xúc tu quái cảm giác. Ai quy định 1000 cánh tay nhất định phải là 5 ngón tay rõ ràng nhân thủ. Tiêu tan, Umbreon run ba run, dị giới không có khắc tô lỗ, nhưng nó còn nhớ rõ rõ ràng không thể diễn tả sinh vật. Chẳng lẽ lại Arcus là ngày xưa người điều khiển? Kurotaku biểu lộ không thay đổi, ánh mắt chuyển di, nhìn thấy cha xứ nơi ngực, có cái mặt dây chuyền kiểu dáng thiên trụ hoàn, Hupa bản kịch tràng bên trong xuất hiện qua. Tên là Akivali địa phương người đều có cái đồ chơi này. Những người kia tại sử dụng Arcus ban cho lực lượng lúc. Cái đồ chơi này sẽ còn phát sáng. Hắn không khỏi nóng lòng không đợi được. Ở cái thế giới này sinh hoạt, dù là trainer phương diện bên trên vô địch, nên liếm Arcus thời điểm vẫn là phải liếm. Huống hồ nhân ra như vậy thông tình đạt lý. Mỗi lần nói muốn hủy diệt thế giới. Kết quả là sẽ cho ra bó lớn thời gian để cho người ta thuyết phục nó. Đều bị đổ thủy ngân cùng bị sét đánh. Nửa cái mạng không có. Nói tha thứ liền tha thứ. bị người dùng xiềng xích trói lại giống trâu đồng dạng lôi kéo. Cũng không tìm những người kia phiền phức. Cái này nếu là đổi lại là điểm nương bên trong nhân vật chính. Pokemon thế giới sớm đã bị hủy diệt 1000 lần. Coi như không hủy diệt thế giới. Làm loại chuyện như vậy người khẳng định liền cho cốt đều không thừa. Không hề nghi ngờ, nhân từ là nó đại danh từ. Cha sứ tiên sinh, xin hỏi vật này, đi theo ta. Cha sứ hai mắt hơi sáng, chẳng biết tại sao trên mặt nổi lên nhẹ nhẹ vui sướng. Dẫn hắn đi đến một cái khác trong đại sảnh. Đại sảnh chính trung tâm, trên một đài cao, bị lụa đỏ bao lấy chỗ. Bố trí tại 7-8 cái cùng cha xứ ngực giống nhau như đúc thiên trụ hoàn. Khác biệt duy nhất chính là kích thước khác biệt. Lớn nhất có cả một cái bàn tay lớn như vậy. Nhỏ nhất giống vòng tay mặt dây chuyền. Chọn một cái đi. Cha xứ trước kia chỗ không có nhiệt tình dáng tươi cười buông tay nói. Ta sẽ giúp ngươi thụ lễ. Thụ lễ? Đúng vậy. Thiên trụ hoàn là á cớt lực lượng nguồn suối. Cũng là chúng ta cùng nó câu thông cầu nối. Mỗi cái đạt được nó người nhất định phải lấy lễ để tiếp đón. Cha xứ mang trên mặt sùng kính bộ dạng, ngay sau đó nói, bất quá thụ lễ cần phí thủ tục. Phí thủ tục? Hoa nha, cái này thật đúng là. Kurotaku nhíu mày, trong lòng hiểu rõ, chỉ một trong đó hào thiên trụ hoàn nói, ta muốn cái này. Cha xứ liền đem nó cầm lấy, tương đối thành thục từ dưới bàn mặt xuất ra một đầu tinh tế khóa bạc liên. Đem thiên trụ hoàn xuyên thấu đi, làm tốt trước đưa công việc về sau. Hắn nói, phiền phức cúi đầu xuống. Kurotaku yên lặng rủ xuống đầu. Cha xứ trong miệng bắt đầu nhắc tới. Thời gian, không gian, hết thảy xâm la vạn tượng. Nguyện siêu khắc cho nhữ nhận lời chi ý, câu nói này niệm xong. Thiên trụ hoàn cũng theo đó treo ở Kurotaku trên cổ. Liền cái này, Kurotaku hơi kinh ngạc ngẩng đầu. Một câu liền xong việc rồi. Không khỏi quá qua loa đi. Kết thúc, kết thúc, cha xứ mỉm cười gật đầu. Mang trên mặt mong đợi biểu lộ. Kurotaku không nói gì, quay đầu nhìn Umbreon một chút. Ngươi muốn a? Cái kia vòng tay lớn nhỏ rất thích hợp ngươi. Muốn? Vì cái gì không muốn? Umbreon rất thẳng thắn, dù là cha xứ cái gọi là thụ lễ cảm giác rất qua loa. Kurotaku liền lần nữa xin nhờ cha xứ. Cha xứ tự nhiên là ước gì kiếm lại một bút. Kurie thao nhà ga, Kurotaku loay hoay nơi ngực thiên trụ hoàn, ánh mắt phát tán. Không biết đang suy nghĩ gì, Umbreon cảm thán không thôi. Như thế một cái đồ chơi nhỏ, thế mà muốn 200 khối. Quả nhiên vô luận là ở đâu cái thế giới, tín ngưỡng đều là xa xỉ phẩm ai. Lại nói Arcus nếu là biết có người lấy nó kiếm tiền, sợ không phải muốn chọc giận chết. Hẳn là sẽ không, Kurotaku lắc đầu, nhân gia đều đối tiền tài không có khái niệm. Tức cái gì? Nguyên lai tưởng rằng cái này cha xứ là có cái gì? Không nói siêu khắc chi lực, chí ít để thiên trụ hoàn sáng sáng lên cũng được a. Kết quả cái gì đều không có. Nói rõ cái gì? Nói rõ Akivali người cuối cùng vẫn là số ít. Không phải nói tín ngưỡng Arcus. Arcus liền sẽ ban thưởng lực lượng tới. Thiên tình. Hạt mưa dần dần ngừng. Một đạo ánh nắng xuyên thấu qua mây đen vẩy xuống, chiếu vào trên đất bãi nước bên trong, thấu chiếu ra lộng lẫy sắc thái. Kurotaku ngẩng đầu, hơi khép suy nghĩ, nhìn xem chậm rãi tán đi mây đen, cũng không biết có phải hay không quá muốn gặp Alpaca, thế mà huyễn tưởng ra một con Arcus ở trên bầu trời. Đạp trên không khí hướng về phía trước, quanh thân là như mặt trời. Ấm áp ánh sáng màu vàng. Adventure Arcus so bản kịch trang còn thảm, là toàn bộ không trọn vẹn. Nó phiến đá toàn bộ mất đi, một khối không dư thừa. Bản kịch trang bên trong tốt xấu chỉ thiếu Dragon, Gas, Water, Electric,